Chương 314, giải cạ thấy lớn danh. Thực sự là làm không nổi nữa à, rõ ràng đã đem xả sủ kẻ phương hướng tất cả mọi người đã xác định. Ly cửa ra khuyên đủ, được rồi nha. Nhưng là kỳ bạ tiếp tục nói rằng, còn có rõ ràng nói xong rồi, liên quan tới xả sủ kẻ sự tình không thể nói cho nạ dù tổ, nhưng là cuối cùng không biết vì sao không biết là người nào đem xả sủ kẻ sự tình nói cho nạ dù tổ, lại còn để xả sủ kẻ trốn. Kỳ bạ cũng không có nói rõ. Nhưng là mọi người đều biết đây cũng là Diệp Chu gây nên nạ rủ tổ nghe đến đó, quay đầu hướng về phía kỳ bạ nói rằng, thân là một người nam nhân, có thể hay không đừng như thế dài dòng văn tự phiền phức chết. Mà kỳ bạ cũng chỉ vào nạ rủ tổ nói rằng, rốt cuộc là người nào nha nói dai như rẻ rách rõ ràng là ngươi được rồi nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ vẻ mặt ngốc manh nói rằng, cái gì là ta sao sai cười nói rằng, không sai, chính là ngươi á rõ ràng vẻ mặt ngốc manh, đơn thuần ngu dáng vẻ. Đầu cũng không linh quang. Còn luôn là muốn công việc bể bộn như vậy. Ha ha nạ rủ tổ tức giận nói rằng, nói sai ngươi bây giờ nhưng là cười đến càng ngày càng tự nhiên. Sai cười nói rằng, cảm ơn, ha ha nạ rủ tổ nghe được câu này, càng thêm tức giận nói rằng, không có ở khen ngươi. Mà sai lại cũng không để ý tới nạ rủ tổ tự mình cao giọng nở nụ cười. Lý nghe được sai bọn họ đàm luận nội dung, cười nói rằng, bây giờ nạ rủ tổ dường như cũng trở về trước đây đâu. Kỳ bạ lúc này tiếp lấy chào phúng nói rằng, đúng vậy nha. Lại biến thành lấy trước kia cái so với ngu ngốc còn ngu ngốc nạ rủ tổ quay đầu tức giận đối với kỳ bạ nói rằng, ngươi mới là ngu ngốc đâu. Ngươi từ đầu đến chân đều là ngu ngốc. Diệp Chu nhìn như vậy một đám người, thật là không lời nào để nói, bất quá như vậy ánh mặt trời khí tức quả thật làm cho người rất thoải mái đâu, không biết là bởi vì mình trải qua nhiều lắm vẫn là vì sao tổng cảm giác mình có điểm lão. Lý dạ dường như cũng nhìn thấu Diệp Chu ý tưởng, cửa ra khuyên nhủ nói, có gì phải lo lắng đâu. Chúng ta bây giờ hết thể kế hoạch không phải đều đè xuống trước quy tắc đang tiến hành sao? Diệp Chu thở dài một hơi, nói rằng, đúng nha, thế nhưng cũng đang bởi vì như vậy, luôn cảm giác có chút quá mức thuận lợi. Có điểm không rõ lo lắng. Cả gìn lúc này ở Diệp Chu đối một câu nói cũng không dám nói, bởi vì hiện tại con hắn nhưng là đệ lục hổ cả A, hắn cũng từng nghe xả sủ kẻ nói qua liên quan tới cái này đệ lục hổ cả lai lịch. Cái kia lấy thúng út voi nhân, không ngờ tới lại còn có như vậy ôn hòa một mặt, thực sự rất khó khiến người ta lý giải. Hơn nữa có mấy lần, khi hắn nỗ lực muốn xem nhìn một cái này đệ lục hổ cả trả cờ dạ thuộc tính, kết quả không nghĩ tới, không phải điều tra hoàn hảo, cái này tra một cái tham phát hiện Diệp Chu trả cờ dạ thuộc tính lại là không. Mà cũng bởi vì nó thuộc tính là không, cho nên có thể sinh văn vật, trả cờ dạ thuộc tính mỗi một chủng đều giống như có nó đặc thù chấn động tần suất, miễn là đi qua giống như Diệp Chu loại này không trả cờ dạ lấy đặc thù chấn động tần suất thi triển ra, đó chính là cần trả cờ dạ thuộc tính. Lý Dạ đương nhiên cảm thấy cả gìn động tác, nhắc nhở nói rằng, hiện tại ngươi nhưng là cổ nổ hạ thôn bắt tù binh A, khuyến ngươi phải hiểu được chuyện gì nên làm, chuyện gì chớ nên làm, nếu không không nên ép chúng ta mạnh mẽ sử dụng siêu hồn thuật. Cái này cũng không phải là cái loại này ôn hòa chọn đọc ký ức, mà là đem người sở hữu ký ức, mạnh mẽ sẽ rách tới được một loại thuật, lẽ nào ngươi nghĩ thể nghiệm sao? Cả gìn nghe được Lý Dạ nói những lời này, không khỏi tóc gáy dựng thẳng. Bởi vì hắn cảm nhận được đến từ nữ nhân trần truồng địch ý. Bởi vì cả dìn không biết là ở một đoạn thời gian trước còn thích kéo thỏ Lý Dạ, hiện tại con thỏ kia đã biến thành co lại mỹ thực, phỏng chừng đã đều sớm tiêu hóa hết. Cả dìn có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Dạ kỳ thực chính là một loại thuần túy năng lượng thể, chỉ bất quá loại này thuần túy cũng là bởi vì quá mức thuần túy, cho nên có vẻ vô cùng đáng sợ, bởi vì rõ ràng lấy mắt thường đến xem hắn lúc, cùng thường nhân một điểm phân biệt cũng không có, thế nhưng phàm là cảm giác hình Lý Dạ, cũng sẽ bị loại này thuần túy ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác. Thế nhưng ở lệ hương Jin muốn rút về trong nháy mắt, cả dìn phát hiện cái loại này thuần túy lại trở nên không có gì cả, thật giống như trước mặt Lý Dạ thực sự chính là một cái bình thường người giống nhau. Thế nhưng kẻ ngu si đều biết, căn bản không khả năng. Sau đó Lý Dạ xoay người hướng về phía Diệp Chu nói rằng, người này ngươi cũng không cần quõng, hắn ghé vào trên lưng ngươi, phỏng chừng ngươi cũng mệt chết đi à, để cho ta mang theo hắn á. Diệp Chu tùy ý nói rằng, hoàn hảo. Sau đó nhìn Lý Dạ biểu tình cười nói rằng, lão bà của ta có phải là ghen hay không đâu? Lý Dạ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, làm gì có vậy, được rồi, vậy thì ngươi mang theo hắn à, ta mang theo hắn quả thực cảm giác có hơi phiền toái, vậy cứ như thế quyết định rồi. Làm Lý Dạ nói xong câu đó thời điểm, liền phát hiện Lý Dạ trong tay lại thêm một con thỏ. Nơi này đám người bị Lý Dạ cái này thủ đoạn quả thực hù dọa, cái này động một chút là có thể mang người biến thành cả gì năng lực, bọn họ cũng không biết làm như thế nào đi hình dung. Chỉ có thể vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Dạ ở kéo thỏ. Đám người mới vừa rồi còn ở vui cười hiện tại cũng không dám nữa nói đùa trêu ghẹo nhi. Diệp Chu lại cười ha ha nói, mọi người làm sao không tán gẫu nữa, mọi người như thế hoạt bát, ta cũng hiểu được thật có ý tứ đâu. Mà người nói chuyện một cái cũng không có, khiến cho Diệp Chu một người dường như đang ở giới trò chuyện, sau đó Diệp Chu cũng không nói lời nào. Một bà chua xót lệ, có nỗi khổ không nói được. Đại danh đại nhân, lúc này đây bởi vì sự tình ra khẩn cấp duyên cớ, ta liền nói thẳng, lúc này đây chúng ta nỉ dạ thế giới ngũ ảnh hội đàm, trải qua thương thảo sau đó, muốn thành lập nỉ dạ liên quân, muốn cùng một cái tà ác tổ chức phạm tội triển khai chính thức chiến đấu. Không tám đại danh tay phải chống đỡ đầu, nói rằng, ngươi có thể bảo đảm các ngươi lần này thành lập nỉ dạ liên quân, không phải dĩ hạ phạm thượng nào đó loạn hành vi sao? Giờ cả nghe được Lôi Chi Quốc đại danh cư nhiên nói như vậy, tuy là tâm lý lửa giận vẫn phải có, nhưng là lại như trước khống chế được tâm tình hướng về phía đại danh nói rằng, chúng ta tuyệt không ý này, chẳng qua là bởi vì hiểu cái này tổ chức phạm tội. Hiện tại đã có 7 con vĩ thú. Ngoại trừ chúng ta quốc gia bát vĩ kỳ nờ bệ ẹ, còn dùng cô nổ hạ cửu vĩ. Còn lại toàn bộ đều trưởng khống ở hiểu trong tay, giả như lực lượng của bọn họ bùng nổ nói, vô luận là cao y na ho một cái quốc gia đều không thể chịu đựng. Cho nên chúng ta chỉ có thể phòng ngừa chú đáo, nhanh lên thành lập nỉ dạ liên quân tại bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành đến chúng ta đều cảm thấy khủng bố phía trước đem tiêu diệt giết sạch. Nghe được giật cả nói những lời này đại danh cũng hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này, hướng về chung quanh từng cái quốc gia lãnh đạo cao cấp thương thảo một phen, cuối cùng hướng về giật cả nói rằng, chuyện này chúng ta đồng ý, ở vật tư phương diện nói, hy vọng cũng là trong thời gian ngắn nhất, chế định ra một cái đại khái phương án. Giải cả còn có đi cùng tới được vài cái nỉ dạ đồng thời vi vi cúi đầu, biểu thị cảm tạ đại danh đồng ý sau đó giải cả tiếp tục nói rằng, còn muốn phiền toái lớn danh đại nhân chiêu tập còn lại 4 nước lớn nhà đại danh, tiến hành đại danh hội đàm, đem chuyện nào tiến hành thương thảo một cái. Lôi Chi Quốc đại danh nói rằng, chuyện này không thành vấn đề, chúng ta hôm nay trở về sau liền bắt tay vào làm chuẩn bị. Các ngươi bên kia liền chuẩn bị quân đội vấn đề A lần này trong chiến tranh, nhất định phải bảo toàn chúng ta từng cái đại danh an toàn tính mạng. Đây là hết thể hành động điểm mấu chốt. Giả như chúng ta xuất hiện vấn đề chút nào, quốc gia đối với ủng hộ của các ngươi sẽ toàn bộ rút khỏi. Ngươi nên hiểu ý của ta không? Giải cả cúi đầu nói rằng, tôn kính đại danh đại nhân, ngài hết thể có thể yên tâm. Đến lúc đó chúng ta sẽ lấy một gã ảnh cấp khác nỉ dạ làm hộ tống vệ đội đội trưởng, trăm tên thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ làm hộ tống vệ đội đội viên, bảo toàn sự an toàn của các ngươi. Đại danh nói rằng chỉ hy vọng như thế, vậy hôm nay hội nghị liền đến đây kết thúc. Sau đó giữa cả đám người đứng lên hướng về phía đại danh khẽ không người nói rằng, cùng tiễn đại danh. Đến khi mọi chuyện đều thương thảo hoàn tất sau đó, giải cả hướng về chu vi vài cái tham gia hội nghị trọng yếu nhân viên nói rằng, đại danh đồng ý chuyện này liền chứng minh chúng ta lần này chiến tranh hậu cần tiếp tế tiếp viện Vương Đi HN, chí ít đã không có buồn phiền ở nhà, đây là một điểm rất trọng yếu, còn dư lại ở quân đội tập hợp Vương Đi HN, phải chúng ta dưới khổ tâm ấy.